Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhẹ, Trầm Tâm Viện, đây là tối hậu thư của tôi. Nếu như cô còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi hoặc Lê Hương Hương, tôi sẽ công khai tất cả các khoản nợ nần của cô đang mắc phải, khiến cho cô không thể sinh tồn ở Đài Loan. Diễm, Trầm Tâm Viện sợ tới mức hồn phi phách tán, không nghĩ tới Hạ Diễm kiên quyết như vậy. Em có chỗ nào kém so với cô ta chứ? Toàn bộ đều kém. Hắn quay đầu nhìn cô ta, hạn cho cô trong 5 phút rời khỏi tòa nhà này. Bằng không, tôi sẽ kêu người tới quăng cô ra ngoài. Hạ Diễm nói xong liền xoay người rời khỏi văn phòng, một bên căn dặn thư ký. Nếu như 30 giây sau cô ta không rời khỏi văn phòng tôi, kêu bảo vệ đi lên đem cô ta quăng ra khỏi văn phòng. Vâng. Thư ký tận trung với cương vị công việc của mình, liền trả lời. Tổng tài. Hạ Diễm quay đầu, còn có chuyện gì? Tôi nghĩ Lê Tiểu Thư bây giờ hẳn là không ở nhà, cho nên tổng tài. Thư ký đưa ra một danh thiếp cho hắn. Tôi sợ cô ấy sẽ nghĩ loạn đi lung tung, cho nên đã đánh lừa cô ấy, nói có một quán cà phê bán toàn bánh ngọt, không cần tiền, sau đó gọi điện thoại nói với chủ quán, đem hóa đơn đưa đến văn phòng của ngài. Hạ Diễm nhìn tấm danh thiếp một cái, lại nhìn thư ký. Cô làm rất khá, hôm nay trở đi, tăng lương 5%. Hắn thu lại danh thiếp, liền vội hướng tới thang máy mà đi. Đúng vậy, tiểu ngu ngốc thật sự sẽ mắc mưu, cho nên Hạ Diễm liền biết Lê Hương Hương đang ở đâu. Tìm được cô, hắn sẽ hung hăng đánh cô một trận. Nhất định là như vậy. Lê Hương Hương khó có được cơ hội đến quán cà phê cao cấp, cho nên cầm hết một khối lại một khối bánh ngọt, giống như là hận không thể đem hết bánh bỏ vào miệng. Hạ Diễm là hỗn đản, là trứng thối. Lê Hương Hương ủy khuất, nuốt bánh ngọt, nhớ lại cuộc đối thoại ở trong văn phòng. Trầm Tâm Viện có đứa nhỏ của hắn, bảo cô làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cô làm lớn, Trầm Tâm Viện làm nhỏ sao? Cô lấy dĩa ăn xiên vào bánh ngọt, hình tượng không hề thục nữ. Lần đầu, cô cảm thấy bánh ngọt cũng không hề ngon. Bẩn chết đi được. Một giọng đàn ông từ đỉnh đầu cô hạ xuống. Nghe được âm thanh quen thuộc, cô ngước mắt lên, khóe miệng còn dính bơ. Anh! Lê Hương Hương hít hít cái mũi, nước mắt cứ thế mà tuôn ra, chảy xuống hai bên má. Khóc cái gì? Hạ Diễm ngồi bên cạnh cô, vì cô lau đi nước mắt ở hai bên má, cùng với bơ dính trên mặt. Anh không phải đã nói buổi chiều 3 giờ mới có thể ăn bánh ngọt sao? Bây giờ mới hơn 1 giờ, còn cơm thì sao? Cô thành thật lắc đầu một cái. Em thật đáng chết, đợi chút nữa trở về anh sẽ trừng phạt em. Hắn tuy rằng lời nói có phần hung dữ, nhưng động tác lại thập phần mềm nhẹ. Anh làm sao tới tìm em? Anh không phải nên trở về tìm tình nhân của anh sao? Cô nâng lên đôi mắt đẫm lệ. Anh đều gạt em. Anh làm sao mà lừa em chứ? Hắn vì cô lau đi nước mắt bên cạnh hốc mắt. Chứng cứ nào nói anh có tình nhân? Cô ấy rõ ràng nói mình mang thai, anh còn không muốn thừa nhận chuyện này sao? Cô hất bàn tay của hắn ra, mất hứng trả lời. Anh vì sao lại gạt em chứ? Anh rõ ràng cùng cô ấy xảy ra quan hệ, nếu không cô ấy làm sao có thể mang thai? Làm sao có thể muốn em đem anh tặng cho cô ta? Vậy em vì sao không điện thoại hỏi anh? Vì sao em đối với anh một chút tin tưởng cũng không có? Hắn thiếu chút nữa giống to ra tiếng. Anh có tiền án? Cô ngẩng đôi mắt tròn to ngập nước, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là nước mắt. Không biết vì sao, rõ ràng khi rời khỏi công ty hắn, cô còn rất tự nhiên, kiên quyết cho rằng dù không có Hạ Diễm, cô vẫn có thể hồi phục lại cuộc sống như người bình thường. Nhưng sau khi cô bước ra khỏi công ty, vừa nhớ tới Hạ Diễm, có lẽ sẽ đem hôn sự hai người lui đi, ngược lại lựa chọn Trầm Tâm Viện, tâm cô liền đau, giống như có người đang dùng lực bóp chặt lại. Sắc mặt Hạ Diễm cũng không tốt lắm, hắn nhất định phải trừng phạt cô gái nhỏ không biết nghe lời này. Một câu cũng không hỏi, trực tiếp giáng hắn tội tử hình. Với tính cách trước đây của hắn, hắn đã sớm quay đầu bước đi, cố tình tâm hắn vẫn muốn thuyết phục cô. Hắn không muốn nhượng bộ, vừa lý trí lại bởi vì sủng cô yêu cô, trở nên không giống với chính mình. Lê Hương Hương, em nghe rõ ràng cho anh. Hạ Diễm phát hiện kỳ hạn nhẫn nại của mình sắp hết. Kể từ sau khi anh gặp gỡ em, anh chỉ yêu có mình em. Còn chuyện anh cùng Trầm Tâm Viện, anh có thể giải thích. Anh thừa nhận cô ta là bạn giường trước đây của anh. Nhưng vì em đã tốn 300 vạn bồi thường nợ nần của cô ta, vì muốn chuyên tâm yêu một mình em còn có chỗ nào cảm thấy không công bằng không? 300 vạn sao? Lê Hương Hương không thể tin được nhìn Hạ Diễm, âm lượng nhỏ đi. Nhưng cô ta nói có con của anh. Em ngu ngốc à? Hắn thật muốn xé đầu cô ra, nhìn xem bên trong rốt cuộc là chứa đựng cái gì. Trừ em ra, anh cùng người phụ nữ khác phát sinh quan hệ đều có mang bảo hộ. Lê Hương Hương nháy mắt há hốc mồm, không nghĩ tới hắn đối với chuyện phòng the thẳng thắn như vậy.